Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 177, xảy ra chuyện. Gocchuyenaudio.com. Câu nói của Evelyn như một hòn đá thả vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến cho tinh thần của Lâm Tiêu nhận đả kích trầm trọng. Ý của ngươi là ta vẫn còn những đứa con khác? Lâm Tiêu hít vào một hơi nói. Nhìn vẻ mặt của hắn khiến cho Evelyn cảm thấy buồn cười. Nàng hướng hắn nói, ngươi tổng cộng có 3 đứa con gái a, một là Lotus. 2 đứa còn lại thì, nói đến đây nàng bỗng nhiên dừng lại. Thì sao? Lâm Tiêu gấp gáp hỏi. Thì đợi ngươi tự tìm hiểu a, một đứa ở thần tộc và một đứa ở tinh linh tộc a, Evelyn cười nói. Câu nói của nàng như một tảng đá rơi vào đầu của Lâm Tiêu. Hắn thở dài sau đó đặt tay lên cặp sừng của Lotus. Bàn tay của hắn sáng lên. Sau một lúc thì ánh sáng biến mất và theo đó là cặp sừng trên đầu hắn cũng biến mất luôn. Như vậy thì mới xinh đẹp a, Lâm Tiêu xoa đầu nàng cười nói. Lotus nghe vậy thì lập tức dùng tay sờ lên đầu nàng thì phát hiện cặp sừng trên đầu nàng đã biến mất. Điều này khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng thì Lâm Tiêu cười nói. Không sao đâu, chỉ là ta giúp con ẩn nó đi mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn cũng thu lại hình dạng của Vũ Cong. Đúng rồi Lotus, vừa rồi nghe Evelyn nói rằng con tự học ma pháp a, Lâm Tiêu hỏi. Vâng thưa phụ thân, từ khi sinh ra ta không hiểu vì sao mà trong trí óc của ta đã có rất nhiều tri thức về ma pháp. Nhưng mà ta không thể chọn hết tất cả bọn chúng mà chỉ được học 2 loại mà thôi. Lotus nhỏ giọng nói, vậy con chọn loại nào? Lâm Tiêu hứng thú hỏi, thưa phụ thân, con chọn lôi và ám. Lotus nói, cũng không tệ, cả hai hệ đều vô cùng mạnh mẽ. Về phần những tri thức kia có lẽ là do chúng ta là long tộc nên có được truyền thừa từ đời trước sang đời sau a. Lâm Tiêu xoa đầu nàng cười nói. Lotus gật gật đầu, Lâm Tiêu lập tức hướng về Evelyn nói. Bây giờ chúng ta nên đi trở về thôi. Dù sao cũng đứng ở đây khá lâu rồi. Được thôi, bây giờ ngươi đi theo ta. Evelyn cười nói, sau đó đám người theo sau lưng của Evelyn đi về phía pháo đài. Dĩ nhiên tin tức thú thần trở về lúc này đã lan ra toàn đại lục cho nên bây giờ tất cả thú tộc ở khắp đại lục đều tập trung về đây. Một số là để chứng kiến vị thú thần trong truyền thuyết còn một số là vì lợi ích nên đều muốn gặp thú thần. Nhưng mà thú vương đã ra lệnh chỉ có thể gặp thú thần vào yến tiệc tối nay. Đúng rồi, ngươi đã gặp những người khác rồi sao hả Evelyn? Lâm Tiêu nằm trên ghế và hướng về Evelyn bên cạnh hỏi. Đúng vậy, chúng ta tổng cộng gặp nhau khoảng 5 lần a, Evelyn vừa gọt trái cây vừa nói. Các ngươi khi gặp mặt có bao nhiêu người? Lâm Tiêu thấp giọng hỏi. Evelyn biết hắn đang muốn nói về việc gì. Nàng nhẹ nhàng nói. Chúng ta tổng cộng 6 người. Ta, Nami, Eliza, Lotus và người con gái khác của ngươi. Vậy à, Lâm Tiêu gật đầu nói. Eva đi tìm ngươi suốt 10.000 năm nay. Evelyn bỗng nhiên nói. Thân thể Lâm Tiêu hơi run động nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Hắn im lặng nhìn ra cửa sổ và hướng lên thiên không. Lạch cạch, bỗng nhiên cửa mở ra và có một bóng người đi vào. Người này là hầu gái thiếp thân của Evelyn. Chuyện gì? Evelyn lạnh nhạt nói. Nàng rất ghét ai phá hỏng không gian của nàng và Lâm Tiêu ngoại trừ Lotus. Chủ nhân, xảy ra chuyện rồi, người hầu gái run rẩy nói. Chả lẽ Lotus xảy ra chuyện? Lâm Tiêu ngồi bật dậy nói, nếu quả thật có kẻ dám làm bị thương Lotus thì Lâm Tiêu nhất định sẽ diệt cả nhà hắn. Nhưng Lâm Tiêu quên là vừa rồi hắn cho Aris và Karin đi theo bên cạnh của Lotus. Không phải thưa thú thần đại nhân, chuyện là vừa rồi có một người con cháu của một trong những đại tộc chọc ghẹo Lotus tiểu thư sau đó bị một vị hộ vệ bên cạnh của Lotus tiểu thư đánh nát nửa người và đang được đưa về cứu trị. Người hầu gái run rẩy nói, mặc dù nàng là thiếp thân hầu gái của Evelyn nhưng mà một khi dám chọc giận vị thú thần đại nhân này thì chỉ có đường chết mà thôi. Lúc này Evelyn lên tiếng, là của tộc nào, Thưa, là người của phượng tộc, người hầu gái nói, chả lẽ bọn họ không nhận ra Lotus sao? Lâm Tiêu nhíu mày hỏi, cũng khó trách, bởi vì Lotus từ nhỏ tính nhút nhát nên rất ít khi ra ngoài. Mặc dù nàng sống ở đây 10.000 năm nhưng mà chỉ có những người cấp cao mới nhận ra nàng mà thôi. Evelyn giải thích, nghe vậy thì Lâm Tiêu mới hiểu ra. Sau đó hắn hướng về tên hầu gái hỏi, hiện nay Lotus đang ở đâu? Thưa thú thần, hiện nay Lotus tiểu thư đang bị người của phượng tộc bao vây. Người hầu gái nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì nhíu mày. Hắn hướng về hư không nói, Palinus, đi đón Lotus về đây. Không cần phải trốn về mà đường đường chính chính đi bộ về. Ai cản giết hết cho ta? Vâng thưa chủ nhân, âm thanh của Palinus từ hư không truyền ra. Evelyn bên cạnh nghe vậy cũng không có ý định ngăn cản. Ngoại trừ Lâm Tiêu ra thì không ai có thể chạm vào Lotus cả. Nhưng mà người hầu gái thì khác. Khi nghe câu nói của Lâm Tiêu thì nàng lập tức sợ ngây người. Lúc này tại chỗ của Lotus nhóm người. Lotus lúc này đang trốn sau lưng của Aris. Mặc dù nàng thực lực mạnh nhưng mà bản tính của nàng vốn rất nhút nhát nên nếu không có nguy cấp thì nàng sẽ không ra tay. Hừ, các ngươi đám đả thương thập tam thiếu gia, các ngươi chuẩn bị chết đi. Một tên đàn ông phượng tộc trung niên lạnh lùng nói. Aris nghe vậy thì không nói gì mà đạp một chân xuống đất. Mặt đất xung quanh trở nên chấn động và nứt ra. Nhưng mà những tên xung quanh không có vẻ gì là hoảng loạn cả. Điều này cho thấy bọn họ không ai đơn giản cả. Aris nắm chặt thổ long diều định lao vào chém giết đám người thì lúc này Palinus bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Chủ nhân có lệnh, các ngươi và tiểu thư theo ta đi về. Ai cản thì giết kẻ đó. Palinus không cảm xúc nói. Aris nghe vậy thì cười lạnh sau đó đi hướng về Lotus cung kính nói. Tiểu thư, chủ nhân muốn chúng ta trở về. Phụ thân sao? Vậy thì chúng ta mau về thôi. Ta không muốn ở đây nữa. Lotus nghe Lâm Tiêu gọi thì hai mắt sáng lên nói. Muốn đi, đâu phải đơn giản như vê tên phượng tộc trung niên nói. Hắn chưa kịp nói hết thì bỗng nhiên một lưỡi diều xuất hiện trước mặt hắn. Xoẹt, lập tức cơ thể hắn bị chẻ đôi ra làm hai và Aris không biết từ lúc này đã xuất hiện nơi đó. Karin mặc dù thường ngày tốt bụng nhưng mà khi Thassie Aris giết tên phượng tộc vô cùng tàn bạo thì cũng không có vẻ gì là đồng tình cả. Lúc này những tên phượng tộc khác đã bị chấn động đến ngây người. Khi đám người Lotus rời đi thì bọn họ mới lấy lại tinh thần. Một tên hét lên, giết, lập tức giết hết bọn hắn. Nếu không khi trở về người chết chính là chúng ta. Quả nhiên câu nói của tên này vừa dứt thì những tên khác lập tức điên cuồng lao lên. Aris, Karin vẫn tiếp tục bồi tiếp Lotus đi phía trước. Chỉ có Palinus lúc này là xoay người lại. Nàng giơ thanh kiếm màu đỏ lên. Strong Inspection, lưỡi kiếm tách ra sau đó một nguồn năng lượng màu đỏ tụ hợp lại trên thanh kiếm. Sau đó một tia sáng khổng lồ màu đỏ được phóng ra và lao về phía đám phượng tộc. Một vụ nổ lớn phát sinh, khói bụi mù mịt, cơn chấn động đã gây nên sự chú ý của rất nhiều người. Lúc mà những thú tộc khác đến nơi thì họ chỉ thấy một chiếc đường dài và sâu dưới đất. Xung quanh đó không có bất cứ ai cả. Cách chương.